1811, ngươi như thế co được giãn được vẫn là giết được rồi. Thì ra ngươi chính là bang đầu đứa lão đại, Sâm ca à, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, ta đánh tiểu đệ của ngươi, đập ngươi bãi, ngươi muốn thế nào đối với ta? Lưu Húc lộ ra một bộ vô cùng sợ biểu tình, ngươi sẽ không cần giết ta đi tiểu tử, biết sự lợi hại của ta là tốt rồi, thế nào, có muốn hay không gia nhập vào ta bang đầu đứa Sâm ca mắt thấy ta đây sao sợ, hài lòng nói. Câu trả lời của ta sao, đó chính là không gia nhập. Lưu Húc mỉm cười, Sâm ca, mau tới giết ta đi, ta đã không kịp đợi đâu tiểu tử, muốn chết. Sâm ca sắc mặt lạnh lẽo, từ bên hông rút ra một bả phủ đầu, hướng phía hắn vọt tới. Lưu Húc tử quan sát kỹ Sâm ca động tác, bước tiến cũng không hỗn loạn, tiến thối có thứ tự, hô hấp cũng rất phẳng trưởng. Xem ra, Sâm ca đích thật là luyện võ qua công, bất quá nguyên kịch tình trong, 10 năm sau Sâm ca nhưng là cũng không có hiển lộ võ công gì, chống lại may vá, bánh quẩy, cu ly mạnh mẽ dĩ nhiên không có sức phản kháng. Hẳn là xương ba bến Thượng Hải phía sau, hoang phế. Đi chết đi, tiểu tử Sâm ca đã vọt tới trước mặt, một bả phủ đầu hướng Lưu Húc trên cổ chém tới, lần này so với bị hắn đánh ngã bang đầu đúa thành viên, lại lợi hại hơn rất nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là, Sâm ca hạ thủ là trực tiếp muốn Lưu Húc mạng nhỏ, đủ có thể thấy được người này là cỡ nào tâm ngoan thủ lạn, khó trách hắn về sau có thể trưởng quản bang đầu đúa. Nghĩ đến, chính là Sâm ca hung tàn danh tiếng đem thủ hạ đều chấn nhiếp. Trong chớp nhoáng này, Lưu Húc hiện lên không ít ý niệm trong đầu, nhưng thời gian cũng là mới đi qua trong nháy mắt, nhìn càng ngày càng gần phủ đầu, lông mày của hắn không khỏi đông lại một cái. Tới tốt lắm, Lưu Húc chân trái hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng đồng dạng vòng tròn, hướng Sâm ca bụng đẩy đi. Một chiêu này kháng long hữu hối là hàng long thập bát trưởng chỗ tinh túy, tinh khiết lấy trưởng lực đả thương người, không tồn tại bất luận cái gì kỹ xảo. Hàng long thập bát trưởng là trí cương trường pháp, trí cương mà trí mãnh, mà mới đến cực điểm phản mà trí nhu. Kháng long hưu hối hối hận chữ, liền để cho tu luyện giả biết, hàng long thập bát trưởng không phải một mặt cương mãnh, càng không phải có thể phát không thể thu rất chiêu. Kháng long hưu hối cái này trong vòng nhất chiêu xen lẫn cương nhu lượng chủng lực đạo, chính phản phối hợp, là luyện tập hàng long thập bát trưởng trụ cột. Phanh một trường này đánh vào Sâm trên người anh cũng là không có còn lại trưởng pháp như vậy thanh thế lớn. Thậm chí ngay cả Sâm ca thân thể cũng không có đẩy lùi nửa phần. Làm Sâm ca phủ đầu một cái rơi xuống đất, cả người đột nhiên hai tay ôm cái bụng mới ngã xuống đất, biểu tình cực kỳ thống khổ. Trên thực tế, Lưu Húc một trưởng này kháng long hưu hối, tuy là thanh thế không tính là lớn, uy lực cũng tuyệt đối ở còn lại chiêu thức bên trên. Kháng long hưu hối, then chốt ở một cái hối hận chữ bên trên, Lưu Húc một trưởng đánh ra, cương kính 3 phần, nhu kính 7 phần, lực đạo tầng tầng lớp lớp, xuyên thấu qua Sâm ca thân thể, trực tiếp tác dụng đến ngũ tạng lục phủ bên trên. Bất quá, Lưu Húc kinh lực dù sao cũng có hạn, có thể đem Sâm ca trọng thương, lại là không thể một kích đã đem hắn đánh chết. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng chuẩn bị lưu Sâm ca một cái mạng chó. Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lưu Húc không có hảo ý nhìn Sâm ca. Hắn dùng chân đạp ở Sâm ca trên mặt, trầm giọng hỏi, Sâm ca, ngươi còn muốn hay không ta gia nhập vào bang đầu đúa còn giết hay không ta à? Không dám không dám, Sâm ca thống khổ nói ra. Người lão nhân gia đại nhân có đại lượng, dơ cao đắt chân, tha tiểu nhân một điều lạn mệnh á. Sâm ca không hổ là làm đại ca, thật đúng là co được giãn được á. Lưu Húc giọng nói khoa trương thở dài nói, tiện đà nhún mày, làm như có thật nói ra, nhưng là, ngươi như thế có thể chịu, nếu là, ta hôm nay thật tha ngươi điều này nát vụ mệnh, ngươi là không phải điên cuồng hơn trả thù ta à? Ta nhưng là cực kỳ sợ chứ, Sâm ca, bằng không, ta giết ngươi quên đi không phải không phải không phải, ta làm sao dám trả thù. Người lão nhân ra suy nghĩ nhiều, ta đây tiểu đổ chẳng còn có một chút tiền, người lão nhân ra cầm đi tùy tiện xài. Ô Lưu Húc kinh ngạc nói, xem ra ngươi là muốn dùng tiền bán mạng A, không biết Sâm ca chuẩn bị ra bao nhiêu tiền vậy. Sâm ca nghe vậy, cảm giác rủ kỳ ngắm mạng sống, trừng mắt lúc trước bị Lưu Húc đánh ngã Vương ca, vội la lên, người, nhanh đưa tiểu kim khố tiền bên trong lấy ra hết. Tốt, ta lập tức đi lấy rất nhanh một dương ra tiền bày ở Lưu Húc trước mặt, đã có tiền giấy cũng có đại dương. Hắn đoán chừng một chút, có một hơn 10 vạn, xem tới đây chính là bang đầu đúa toàn bộ gia sản. Lưu Húc hài lòng gật đầu, đem chân rời Sâm ca trên mặt, tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, có tiền ta cũng sợ mất mạng hoa, Sâm ca, ngươi còn muốn phát một thề, sau ngày hôm nay không thể tìm ta trả thù, nếu không thì chết không có chỗ chôn. Sâm ca tựa hồ là tổn thương rất nặng, cũng không có đứng lên, như cũ nằm trên mặt đất, dựng thẳng lên bàn tay phát thệ, ta phát thệ. Vĩnh viễn không biết tìm ngươi lão nhân gia tên là Lưu Húc ta Sâm ca phát thệ, vĩnh viễn không biết tìm Lưu Húc lão nhân gia trả thù, như vi thế này, để ta chết không yên lành. Phát xong thề, Sâm ca trong mắt lóe lên vẻ hung ác, nhưng là bị Lưu Húc thu vào trong mắt, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu hôm nay có thể đem đánh ngã, về sau hàng long thập bát trưởng đại thành sau đó, thì càng thêm sẽ không sợ sợ người nào. Tốt, tốt, nếu Sâm ca đều thề, như vậy ta cũng yên tâm, coi như là ta hôm nay làm cái gì chuyện gì quá phận, Sâm ca cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Lưu Húc đống nhiên cởi hết quần, hướng về phía Sâm ca trên mặt gắn đi tiểu. Sâm ca biểu tình một cái trở nên hết sức đặc sắc, khiếp sợ, khuất nhục các loại, mà bốn phía bang đầu đứa thành viên cũng là xem ngây người, bất quá lại không ai dám đến ngăn lại hắn. Sao, loại chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên làm, may mắn bây giờ là cái tiểu hài tử thân thể, nếu không thật đúng là không có ý tứ. Lưu Húc biết Sâm ca lúc này nhất định muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh, bất quá, như là đã kết thù hận, bực nào không làm tiếp qua phân một ít bất quá. Lưu Húc không biết là, Sâm ca đang là bị vũ nhục ta của hắn, cho nên mới quyết chí tự cường, dùng thời gian 10 năm, trở thành bến Thượng Hải một phương bá chủ. Cái niên đại này, đại dương vẫn là rất đáng tiền, một cái đại dương sức mua, khoảng chừng bằng hậu thế 10 khối nhân dân tệ, 10 vạn đại dương, cũng chính là tương đương với nhân dân tệ 1 triệu. Cho nên, có 100 ngàn này đại dương, kế tiếp liền không cần phải nữa vì kim tiền vấn đề dầu gì, lại nói, không có tiền lại chém giết là được.